Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vội vàng cùng bọn họ nói một tiếng, cùng ta không liên quan, thả ta đi ra ngoài. Chu Tuần, Kim Đào nhìn dì Phong ta không vui đường, mình cũng không trêu chọc người nào a. Tại sao có thể có xã hội đen bắt chính mình a? Nhất định là dì Phong tao nhắm trúng họa. Chu Tuần, Kim Đào, ngươi có ý gì a? Ta một cái nữ nhân gia, ta có thể chọc cho người nào a? Là ngươi là một mình ngươi làm loạn người khác, lão bà bị nhân gia mua dữ tợn a. Dì Phong tao khó chịu đường, vốn là bị thương chỉ cái đầu bắt tới nơi này tự gây sợ hãi cho. Chu Tuần, Kim Đào lại còn tự trách mình, nhất thời làm cho nàng rất là đại hỏa. Địch mẹ mày, làm lão nương thời điểm điểm ngôn mật ngữ, hiện tại đã xảy ra chuyện lại tự trách mình, không có loại hàng. Ta nào biết ngươi a, ngươi cái này cả ngày câu dẫn nam nhân, làm không tốt chính là câu dẫn người khác lão công bị mua dữ tợn. Chu Tuần, Kim Đào nhìn dì Phong tao lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi khốn kiếp, lại dám dạng như vậy nói lão nương mặc dù phong tao, nhưng cũng không phải là vạn người kỵ, cũng là bị ngươi cái này lão hàng làm, ngươi lại dám nói như vậy lão nương liều mạng với ngươi rồi. Dì Phong tao cả giận nói, bay thẳng đến Chu Tuần, Kim Đào nhào tới, liều mạng bắt Chu Tuần. Kim Đào địa trung hải đầu, nàng dì Phong tao mặc dù 15 tuổi tựu rồi, nhưng là người thứ hai nam nhân cũng chính là Chu Tuần, Kim Đào mà thôi, không có làm loạn, một lòng muốn leo lên Chu Tuần, Kim Đào, để cho Chu Tuần, Kim Đào ly hôn, cưới mình làm lão bà, cho nên đối với Chu Tuần, Kim Đào là rất để ý, không nghĩ tới Chu Tuần, Kim Đào lại nói mình như vậy, tức chết nàng. Chết người đàn bà chanh chua, buông. Chu Tuần, Kim Đào nhất thời giận dữ, cùng dì Phong tao đánh nhau ở rồi một khối, hai người ở bên trong phòng không muốn sống đánh nhau. Dừng tay. Không dừng tay ta sẽ giết người nào. Ngày giúp thành viên vừa nhìn hai người đánh nhau ở cùng nhau, lập tức chính là xông đi vào, đem hai người tách ra, khảm đao đọng ở hai người trên cổ, hai người này mới ngừng lại được. Chu Tuần, Kim Đào, ngươi tên vương bát đản này, ta thật là nhìn lầm ngươi. Dì Phong tao chỉ vào Chu Tuần, Kim Đào mắng. Ngươi nằm mơ đi, đồ đê tiện, ta còn không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào a. Bất quá là nhìn có tiền nghĩ leo lên ta mà thôi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Chu Tuần, Kim Đào không cam lòng yếu thế đường, trong nháy mắt hai người đại ầm ĩ lại với nhau. Lão bản, tới hai con gà nướng, một phần rau cỏ, một cái lệ súp. Tần Thiên hướng về phía quán bán hàng lão bản nói. Tốt, chờ. Lão bản đường, nhưng ngay sau đó liền đi hạ đan rồi. Nga nga nga, ta thật đói a, của ta gà nướng mau mau lên đây. Triệu Chỉ Vân vuốt bẹt bụng kêu lên, dẫn tới mọi người cười to. Chỉ Vân, ăn quá nhiều có béo phì, đến lúc đó nếu là có bụng nhỏ tự khó coi. Hàn Thi Vũ nhìn Triệu Chỉ Vân nói. Hì hì, sẽ không đâu, ta là thế nào ăn cũng sẽ không mập. Triệu Chỉ Vân nhìn Hàn Thi Vũ đắc ý nói. Rầm rầm rầm. Đang lúc chúng người ta chê cười thời điểm, phía ngoài đột nhiên truyền đến một trận nổ vang nổ. Nhất thời bốn người không khỏi hướng phía ngoài nhìn lại, thấy một chiếc khổng lồ nê đầu xe bay thẳng đến quán bán hàng bên trong vọt đi vào. Tốc độ không thường nhanh, chạy thẳng tới Tần Thiên bốn người bên này mà đến. Khoảng cách bốn người bất quá mấy chục thước. Né tránh. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, chiến kiếm xuất thủ, cả người bay thẳng đến phía ngoài nê đầu xe vọt tới, trong tay chiến kiếm mạnh mẽ hướng nê đầu xe chém đi xuống. 602 sát thủ tụ tập, một đạo cự đại màu đỏ như máu kiếm quang, trong nháy mắt từ Tần Thiên trong tay đồng xanh chiến bên trong kiếm bay ra, hung hăng chém vào rồi nê đầu xe trên đầu xe, bên trong tài xế cũng u mê, còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt, thật chiếc xe trực tiếp chính là bị chiến kiếm phát ra màu đỏ như máu kiếm quang trực tiếp một đao hai nửa, trong nháy mắt nổ tung, hướng hai bên bay đi, đập chu vi ghế ngồi toàn bộ nát bấy, bất quá may mà không có thương tổn được người. Tần Thiên nhìn sát thủ chết đi, cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn cầm trong tay chiến kiếm đứng ở nơi đó, bởi vì giờ phút này hắn đã nhận ra chu vi xuất hiện đại lượng sát thủ, toàn bộ hướng chư giá bên mà đến, có nhiều chỗ đã chiến đấu, đó là ẩn núp trong bóng tối người bảo hộ xuất thủ, giúp ở Tần Thiên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn vang lên, trong nháy mắt, một cái ngăn chặn thương tử bắn ra từ đối diện đại lâu, trên nóc hướng Tần Thiên bắn xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Tần Thiên trước mặt trước. Tần Thiên tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né, ngăn chặn thương chính mình đánh ở trên mặt đất, trực tiếp đem mặt sàn xi măng, cũng cho bắn ra một cái hơn 10 ly mễ rãnh to ra không được, có thể thấy được uy lực của nó. Muốn chết, Tần Thiên lắc mình tránh thoát rồi công kích của đối phương. Trong tay mạnh mẽ xuất hiện một cây chủy thủ, mạnh mẽ liền hướng đối diện đại lâu bắn tới, tốc độ kia, không thể sai cho đạn, thậm chí nhanh hơn, kia ngăn chặn tay súng nhất thương không trúng, đang chuẩn bị xuất thủ lần thứ hai, nhưng là lại, từ kính nhắm bên trong thấy có một thanh dao găm nhanh chóng hướng chính mình bắn tới, lập tức liền muốn tránh ra, đáng tiếc không còn kịp rồi. Hưu, phát, ngăn chặn tay đều trực tiếp nở hoa, cả người từ hơn 40 lâu cao hiểu rõ cao ốc đỉnh lên tới xuống tới, đập vào phía dưới trên xe hơi mặt, trực tiếp đem xe hơi mui xe cũng cho nổ tan rồi, thi thể của hắn cũng là té hi ba lạ. Giờ phút này, tất cả mọi người u mê, đây là đang làm gì đó a? Đóng phim, sao, tốt rất thật đặc hiệu a? Không đúng vậy a, đây là đang giết người a, giết người a. Rất nhiều người nghị luận lên, có ít người phát hiện đây là thật, lập tức rối rít tránh né thoát đi. Tần Thiên, Lâm Hiểu vui vẻ hướng về phía Tần Thiên hô to, rất là khẩn trương lo lắng. Không được qua đây, các ngươi là ở chỗ này, chỗ tối trưởng lão còn có Bách Hoa Tông sát thủ, các ngươi không cần xuất thủ, bảo vệ tốt nữ nhân của ta là được rồi. Những thứ kia tiểu la la ta để giải quyết. Tần Thiên hô lớn, lập tức đang sớm chỗ tối giết người cái kia chút ít bảo vệ lập tức liền hiện ra. Ra hiện tại rồi chúng nữ bên người, đem tam nữ cho bảo vệ cái kín, giọt nước không lọt. Cùng lúc đó, những thứ này âm thầm sát thủ rối rít đi ra, cơ hồ thanh nhất sắc dạ hành dùng, dĩ nhiên cũng có bình thường giả dạng, nữ có nam có, tùy người Hoa, cũng có người U Châu cùng người Nhật Bản. Đứng ở ngoài sáng hơn 10 người, chỗ tối trả lại cất giấu 20-30 cái. Số lượng có thể nói là nhiều vô số, mọi người nghe được 10 tỷ đô la cũng nổi điên tới đánh chết Tần Thiên, tất cả đều tiến tới cùng nhau rồi. Sách sách, cũng tiến tới một mau đi tìm cái chết rồi, cũng ra đi, chờ né gặp, cùng ô quy giống nhau, không biết trả lại nghĩ đến đám các ngươi tổ tông là vương bát đâu rồi, đi ra ngoài để cho ta cùng nhau giết sao, ta còn muốn ăn cơm đâu. Tần Thiên hai tay sáp ở trước ngực, nhìn lên trước mặt sát thủ thời gian dần qua đường, không một chút để vào trong mắt mặt. Lời này vừa ra, một chút núp trong bóng tối sát thủ nhất thời khó chịu rồi, Tần Thiên lại dám mắng bọn hắn tổ tông, há có từ lần này để ý, một cái núp Tần Thiên bên cạnh cách đó không xa Nhật Bản ninja lập tức liền xuất thủ, thái đao hung hăng hướng Tần Thiên giết tới. Bát giác, hừ, chờ ngươi đã lâu rồi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đứng tại nguyên chỗ, không động tới, ngay cả cước bộ cũng không di động một tấc, trực tiếp chính là bàn tay to vung mạnh lên, một cây chủy thủ từ trong tay hưu đột nhiên bắn ra. Ngay giữa Nhật Bản ninja đầu. Thình thịch. Trong nháy mắt cái này ninja đầu cho giỏi hướng Tây dưa giống nhau, trực tiếp nổ tung nát bấy. Tần Thiên ra tay khẽ vẫy sau, không có ngừng lưu, trực tiếp cước bộ di động, một tay nhận lấy cái kia Nhật Bản ải tử thái đao, cầm ở trong tay mặt, xoay người liền là một vung mạnh. Hưu. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái ẩn núp trong bóng tối ninja lần nữa bị Tần Thiên chém eo rồi. Cùng lúc đó, một mặt khác, một cái ẩn núp trong bóng tối Nhật Bản chịu đựng xuất thủ. Hướng Tần Thiên bắn đã tới hai đem phi đao. Đi. Tần Thiên trực tiếp thái đao hiểu rõ, đưa ra rồi hai đem phi đao, trực tiếp bắn bay ra ngoài. Bất Thiên bất ỷ vừa lúc chiếu vào này chút ít đứng ở ngoài sáng vây xem sát thủ. Hai người kia còn không có phục hồi tinh thần lại chính là chết bất đắc kỳ tử, cái chết rất thảm. Chúng nữ ở phía xa nhìn Tần Thiên bên cạnh chỗ tối không ngừng xuất hiện sát thủ, cũng hạ hư. Điều này cũng quá nguy hiểm, người ở trong bóng tối ngươi đang ở đây minh, nếu là không dưới tâm bị cắt đến một đao vậy thì thảm. Bất quá Tần Thiên cũng là chút nào cũng không ý kỵ, những người này, chỉ cần có năng lượng hơi thở bắt đầu khởi động, vậy thì chạy không khỏi của mình truy xét. Tần Thiên cầm trong tay thái đao, cả người thật giống như ảo ảnh giống nhau, đến đi đi ở chung quanh đem ẩn núp trong bóng tối sát thủ giết chết, cũng là Nhật Bản ninja. Tiểu tử này tiểu ải tử sẽ núp trong bóng tối đả thương người, cùng chó không có gì khác nhau, Nga không đúng, chó so với bọn hắn khá hơn chút, nói bọn họ là chó, trả lại vũ nhục chó đâu. Hưu hưu. Theo Tần Thiên không ngừng xuất thủ, ẩn núp trong bóng tối những thứ kia Nhật Bản ninja, toàn bộ cũng bị Tần Thiên cho giết chết, đầy đất cũng là thi thể, túc túc hơn 10 cụ, những thứ này bất kỳ một cái nào cũng có thể giết hết trên dưới 100 hơn, ngàn người bình thường, nhưng là gặp được Tần Thiên, cũng chỉ có cái chết phân, đối với Tần Thiên mà nói, thực lực của bọn họ, quá cạn bả, giết bọn họ đều là cho bọn hắn mặt mũi. Leng keng, Tần Thiên một tay lấy trong tay thái đao ném xuống đất, một lần nữa khôi phục một bộ mạn bất kinh tâm bộ dáng. Coi rẻ tại chỗ mọi người. Đến đây đi, cũng lên đây đi, khác thấy, ta không phải là các ngươi cha, nhìn cũng sẽ không cho hai người các ngươi mau tiền mua đường ăn, GB cũng là có một cái, có muốn hay không liếm một liếm a. Tần Thiên nhìn chứ giá giúp sát thủ khiêu khích nói đường, hướng đám người này ngoắc ngoắc ngón tay. Hừ, tiểu tử, vậy ngươi tự đi chết đi. Một cái một thước hơn 9 xích cánh tay đại hán chiều Tần Thiên thật nhanh lao đến, cầm trong tay hai rất lớn đồng truy, cả người gân xanh tất phát. Trên cánh tay thật giống như vị một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ giống nhau, rất là kinh khủng. Bất quá ở kinh khủng, đối với Tần Thiên mà nói, kia cũng bất quá là đồ bỏ đi mà thôi, Tần Thiên ngay cả con mắt cũng không nhìn giống nhau, mắt thấy đại hán giết rồi trước mặt mình, tùy ý hô to đồng truy nặng nề đập vào đầu óc của mình lên, Tần Thiên trốn cũng không tránh ra. Tần Thiên, tam nữ cùng kêu lên hô lên, cực kỳ kinh hoàng, Tần Thiên lại không tránh mở, đây không phải là thuần túy tìm chết sao? Đại hán cũng là kích động muốn chết, Tần Thiên lại không tránh mở, kia tựu chỉ có một con đường chết rồi, hắn này cái đồng truy trọng đại trăm cân, cộng thêm hắn đập ra tới khí lực coi là ở chung một chỗ, có khoảng nặng ngàn cân lượng, Tần Thiên không tránh ra, vậy cũng chỉ có chết rồi. Không nghĩ tới một ức lại cứ như vậy bị chính mình lấy được, đại hán nghĩ tới cũng không khỏi bật cười. 603 dạy dỗ hệ chủ nhiệm. Nhất bang sát thủ nhìn Tần Thiên lại không né tránh, tùy ý đại hán công kích, lập tức mọi người xoa tay lau chân, chuẩn bị cướp đoạt Tần Thiên thi thể, bởi vì ai giết Tần Thiên tổ chức là không biết, bọn họ chỉ nhìn người nào đem Tần Thiên thi thể đưa trước đi, kia là được rồi, tiền cuối cùng sẽ cho cái kia đưa trước thi thể cái kia một người. Thình thịch, trước mắt bao người, Tần Thiên kết kết thật thật bị đánh một cái búa, xong, nhưng không có mọi người sở kỳ vọng cái chủng loại kia, đầu nát bấy, trong nháy mắt tử vong cảnh tượng. Mà là đồng truy nện ở Tần Thiên trên đầu, thật giống như đập vào thép tấm thượng giống nhau, phát ra một tiếng kim khí va chạm giòn vang, Tần Thiên lông tóc không tổn hao gì, mà cầm trong tay đại chùy đại hán nhưng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau, hổ khẩu một trận tê dại, đầy mặt kinh sắc. Mới vừa rồi đồng truy nện ở Tần Thiên trên đầu trong nháy mắt đó, một cổ cường đại phản lực từ Tần Thiên trên đầu bắn ngược đi qua, chấn thành hô to cơ hồ bắt không được vũ khí của mình rồi. Người không pháp sao, như vậy thêm chút sức vậy tới giết ta. Ngươi đang nói đùa sao? Tần Thiên nhìn sững sờ đại hán rất là bình tĩnh mà nói. Cái gì? Nhất bang sát thủ cũng trợn tròn mắt. Bên cạnh trong điếm tam nữ cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, đồng thời trong lòng rất là cao hứng. Tần Thiên không có chuyện gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ có những thứ kia bảo vệ chúng nữ trưởng lão cùng sát thủ, không có gì giật mình biểu hiện, bởi vì Tần Thiên biến thái bọn họ đã không phải là lần đầu tiên thấy, cho nên không có gì hay giật mình. Không thể nào, làm sao có thể? Đại hán nhìn Tần Thiên vừa xem một chút của mình đồng truy, đầy mặt bất khả tư nghị lắc đầu hô. Cái gì không thể nào a? Chưa từng nghe qua Lý Ninh nói sao, hết thảy đều có thể có, ngu ngốc. Tần Thiên nhìn hô to vẻ mặt bỉ di mắng. Ngươi đi chết. Đại hán nổi giận, hắn cũng không tin đập không chết Tần Thiên, lại một lần nữa xuất thủ hướng Tần Thiên giết tới. Bất quá, hắn không có cơ hội, Tần Thiên cũng sẽ không để cho hắn có lần thứ hai cơ sẽ công kích chính mình. Trực tiếp một cái lắc mình, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc ra hiện tại rồi đại hán bên người, nhanh tay nhanh chóng vung lên, một thanh sắc bén chủy thủ tại đại hán nơi cổ vẽ một cái mà qua, đại hán trong nháy mắt chính là đầu người rơi xuống đất, cả người cùng vũ khí của hắn cùng nhau đập ở trên mặt đất, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, liền đã chết đi. Tốt, tỷ phu thật lợi hại, 333. Nơi xa Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên giết chết đại hán, bỗng nhiên lúc hưng phấn khô lên trưởng tới, kích động không được. Mới vừa rồi còn sợ muốn chết, nhưng bây giờ thật giống như đánh máu gà giống nhau. Tốt lắm, các ngươi cùng lên đi, nếu là không hơn lời mà nói, căn nhà nhỏ bé chủ động rồi. Tần Thiên lần nữa khiêu khích nhìn chứ giá giúp sát thủ đường, những thứ này đồ bỏ đi cấp bậc sát thủ, Tần Thiên thật đúng là không để vào mắt quá. Hừ, sát, một sát thủ không nhịn được giết đi lên. Sát, người thứ hai cũng nổi lên, rất mở, người thứ ba, người thứ tư, người, toàn bộ sát thủ hướng Tần Thiên một dụ dỗ mà lên. Nhiều loại binh khí bay đầy trời, Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm trong đám người, thật giống như cắt lúa mạch giống nhau thu hoạch nhân mạng. Đám này chia, đều thực lực bất quá 2 sao cảnh giới sát thủ hoàn toàn bị Tần Thiên hoàn bạo, ngắn ngủn hơn 20 phút đồng hồ, Tần Thiên liền đưa bọn họ toàn bộ chém giết ở trên mặt đất không có một người nào, không có một cái nào còn sống, toàn bộ chết đi, trên mặt đất tất cả đều là thi thể khối vụn, còn có máu tươi đầy đất. Tần Thiên trên quần áo cũng đầy là máu tươi, chiến kiếm vẫn rỉ máu. Cả người thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, ánh mắt lạnh lùng. Hừ. Tần Thiên nhìn trên mặt đất sát thủ, hừ lạnh một tiếng, thu hồi chiến kiếm, thời gian dần qua khôi phục bộ dáng lúc trước. Đi thôi, chúng ta trở về, nơi này giao cho cảnh sát giải quyết tốt hậu quả. Tần Thiên nhìn chúng nữ đường, nhưng ngay sau đó gọi điện thoại cho Lương Văn Đường, nói cho hắn biết chuyện nơi đây, nói chuyện điện thoại xong sau liền dẫn chúng nữ về nhà. Những thứ kia vây xem người bình thường cũng sợ choáng váng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, là chân thật hay là giả dối, ở đóng phim à? Cảnh Phương tới thời điểm, nói cho bọn hắn biết, đây là giả dối, đóng phim, mọi người là đạo cụ mà thôi, bất quá, rất nhiều rồi cũng không tin. Tỷ, ngươi bảo vệ các nàng, ta phải đi ra ngoài một bận. Tần Thiên nhìn Tiêu Du Đường, giờ phút này Tần Trời đã đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Ừ, cẩn thận một chút, Côn Luân Tiên Cung trưởng lão đã rơi xuống. Tiêu Du dặn dò, nhìn Tần Thiên, trong mắt vi vi toát ra vẻ lo lắng, lần này toàn thế giới sát thủ cũng chạy tới giết Tần Thiên rồi, hình dáng ra sao cấp bậc chính là đều có, cho dù Tần Thiên càng lợi hại, Tiêu Du hay là rất lo lắng. Yên tâm, tỷ, ta còn không có cưới ngươi, sẽ không chết, xinh đẹp như vậy mỹ nữ cũng không cưới được tay đã chết chẳng phải là đáng tiếc a? À. Tần Thiên cười híp mắt nhìn Tiêu Du nói, ngươi nằm mơ đi, miệng lưỡi trơn tru. Tiêu Du điểm một cái Tần Thiên ót đỏ mặt nói, tốt lắm, tỷ, ta đi trước. Tần Thiên nói xong liền rời đi. Ra cửa, Tần Thiên trực tiếp mở ra của mình xe thể thao liền hướng Ngày Minh bên kia đi, chuẩn bị đi dạy dỗ gọi Từ Chu, Tuần Kim Đào tên khốn kiếp kia, dám động nữ nhân của mình, thật là chán sống. Rất nhanh, Tần Thiên liền đến Ngày Minh cửa, dừng tốt xe, Tần Thiên liền hướng bên trong đi tới, Ngày Minh tiểu đệ quá tới đón tiếp, mang theo Tần Thiên hướng bên trong đi, kẻ điên đã đợi ở nơi nào, thấy Tần Thiên tới liền dẫn Tần Thiên hướng phòng dưới đất đi. Giờ phút này, trong tầng hầm ngầm, Chu Tuần Kim Đào còn đang nổi điên hô chơi để hắn đi ra ngoài, nhưng là căn bản không ai để ý tới hắn, dì Phong tao còn lại là ngồi trong góc không nói lời nào, nhưng thật ra là gây sợ hãi cho, không biết làm thế nào mới tốt, lại hảo hảo bị xã hội đen bắt tới nơi này rồi. Chu chủ nhiệm, tính tình cùng táo bạo sao? Tần Thiên đi xuống, nhìn hô to đại gia Chu, Tuần Kim Đào đường, Chu Tuần Kim Đào một nghe được có người gọi hắn, lập tức nhìn sang, thấy người lại là Tần Thiên, nhất thời sửng sốt. Nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Là ngươi, có phải hay không ngươi kêu người bắt cóc chúng ta đó a? Mau thả chúng ta đi ra ngoài. Chu Tuần Kim Đào nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, nhớ tới hôm nay tan giờ học lúc Tần Thiên nói, 100% khẳng định nhất định là Tần Thiên gọi bắt cóc rồi của mình. Tần Thiên, là ngươi. Trong góc gì phong tao thấy Tần Thiên đi đến, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Tần Thiên rất là ngạc nhiên hô, Tần Thiên nàng là biết đến. Bởi vì Tần Thiên thường xuyên tới phòng làm việc tìm Lâm Hiểu vui vẻ, cho nên hắn nhận được. Hà lão sư, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây à, nghe nói ngươi cùng Chu chủ nhiệm ở trong xe làm xe chấn a, rất là thời thượng chứ sao. Tần Thiên nhìn dì Phong tao thời gian dần qua đường, dì Phong tao hắn là biết, mỗi lần đi phòng làm việc đều có thể nhìn đến, bởi vì dì Phong tao vị trí tự đang làm việc địa phương nơi cửa, vừa vào cửa là có thể thấy. Tần Thiên, ngươi mau thả ta, ngươi bắt cóc ta là phạm pháp. Dì Phong tao nhìn Tần Thiên gấp gáp hô. Đúng, mau thả chúng ta cho người biết, ta ở cảnh lao cục là có người, đắc tội ta, không có ngươi ngày thật tốt quá. Chu Tuần, Kim Đào uy hiếp nói, hắn cũng không thể tưởng chính mình hiện tại ở địa phương nào, lại cứ như vậy uy hiếp Tần Thiên rồi, này không phải là tìm chết sao? Hừ, phạm pháp, là các ngươi phạm pháp sao, một cái có gia có thất nam nhân, cùng phòng làm việc lão sư thông đồng lại với nhau, ở trên xe làm xe chấn, ta tin tưởng, nếu là truyền đi. Đại gia nhất định sẽ rất thích. Tần Thiên nhìn hai người cười lạnh nói. Lời này vừa ra, Chu Tuần Kim Đào cùng dì Phong tao cũng hù dọa sắc mặt trắng bệch. Này nếu là truyền ra ngoài, Chu Tuần Kim Đào công việc khẳng định ném, lão bà khẳng định tìm hắn liều mạng, mà dì Phong tao, đây chính là danh nhân a, sau này còn thế nào gặp người a? Tần Thiên, van cầu ngươi chớ nói ra ngoài, ngươi muốn thế nào cũng có thể, coi như là muốn thân thể của ta cũng vậy sẽ không tiếc. Dì Phong tao vội vàng nói, thân thủ bắt đầu vén lên của mình áo. Ở trong đó đều không mặc gì, hai to lớn, lớn cây đu đủ tuyết, trắng đục, tròn, dì Phong ta hướng về phía Tần Thiên vứt mị nhãn dụ hoặc lấy, chỉ cần Tần Thiên không đem mình cùng hệ chủ nhiệm chuyện tình truyền đi, vậy cho dù là cho Tần Thiên làm vậy không sao cả rồi, dù sao cũng không còn người biết, không biết xấu hổ. Bên cạnh ách Chu Tuần, Kim Đào nhất thời mắng to dì Phong tao, này là mình làm trôi qua nữ nhân, Chu Tuần Kim Đào nhưng không muốn thấy chính mình làm trôi qua nữ nhân, bị những người khác làm. Nhưng là, hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều quá, Tần Thiên đối với lần này một chút hứng thú cũng không có, dì Phong tao chính là đem cả người cũng cỡi hết khi hắn mặt tiền khiêu vũ, Tần Thiên cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Chính mình mỗi một nữ nhân cũng mạnh hơn dì Phong tao gấp mấy lần, dì Phong tao loại này hóa sắc, há lại Tần Thiên có thể coi trọng, nhất là còn bị Chu, Tuần Kim Đào cái này lão hàng chơi đùa. Để xuống y phục của ngươi sao, ta đối với ngươi loại này bị lão gia này trải qua nữ nhân không có hứng thú. Tần Thiên nhìn dì Phong tao thời gian dần qua đường, không thể vì sao Phong tao câu dẫn thế mà thay đổi. Dì Phong tao vừa nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời tâm cũng nguội, Tần Thiên không nên thân thể của mình, kia nghĩ muốn cái gì a? Muốn tiền sao, chính mình không có tiền a? Nếu không cũng sẽ không muốn cùng Chu Tuần, Kim Đào cái này lão hàng ở cùng một chỗ. Tần Thiên, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi chỉ cần thả ta đi ra ngoài, ta nhưng cấp cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu, 50 vạn, hay là 100 vạn. Ta cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi không đem chuyện này truyền đi là tốt. Chu Tuần Kim Đào nhìn Tần Thiên cầu khẩn đường, xe chấn chuyện tình nhưng ngàn vạn không thể truyền đi à. Không cần, ta không thiếu tiền, kẻ điên, cho hai người bọn hắn cái phách chút đặc tả, hình tồn tại, sau đó đánh cho ta một bữa người này, hắn thứ năm chân bắn gãy. Tần Thiên nhìn kẻ điên phân phó nói, nhưng ngay sau đó liền hướng phía ngoài đi. Động thủ đi. Kẻ điên hướng về phía tiểu đệ của mình hô, tiểu đệ lập tức chính là cầm lấy camera hướng hai người đi tới. Không nên a, Tần Thiên, ngươi mau trở lại, ngươi phải như thế nào ngươi nói a, ngươi nói a. Chu Tuần Kim Đào hoảng sợ hô lớn, nhưng là không ai để ý tới hắn, Tần Thiên lại muốn cắt đứt hắn thứ năm chân, vậy hắn sau này còn thế nào quá a. Hai người các ngươi, ở chỗ này cho ta làm ra, nhanh lên một chút, nếu không nghe lời, tự đi chết đi. Ngày giúp tiểu đệ cầm lấy khảm đao hướng về phía hai người uy hiếp nói, một loại tựa hồ tiện tay đều có thể chém đi xuống cảm giác. Hai người ngươi nhìn ta ta xem ngươi, người nào cũng không có nhúc nhích. Mẹ so sánh với, không làm có lẽ, ta đây tự cắt ngươi phía dưới. Ngày giúp tiểu đệ uy hiếp nói. Chu Tuần Kim Đào vừa nhìn, hù đích một cái run run, vừa nghĩ, phía dưới này đồ chơi này nói không chừng ôm lấy, vậy thì nhân cơ hội ở thoải mái một lần sao, nghĩ tới, Chu Tuần Kim Đào liền hướng Dì Phong tao nhào tới. 604 hấp huyết quỷ. A Thiên, hình phách hảo liễu, ngươi nhìn thấy thế nào a? Kẻ điên cầm lấy một cái laptop tới đây, mở ra bên trong cặp văn kiện, lập tức nhảy ra lần lượt từng cái một hình ảnh, toàn bộ là Dì Phong tao cùng Chu Tuần Kim Đào ở trong tầng hầm ngầm yêu yêu cảnh tượng, thật giống như đảo quốc động tác tấm giống nhau, hai người thần sắc cũng cực kỳ hưởng thụ. Ân, không tệ, cho trong nhà hắn phát một phần, cho thêm rơi ra lưới đi. Tần Thiên nhìn kẻ điên đường, Chu Tuần Kim Đào lại dám động nữ nhân của mình, quả thực là không muốn sống nữa. Tốt, ta bảo đảm ngày mai sẽ có đi lên các đại võng trạm tin tức trang đầu rồi. Kẻ điên cười nói, nhưng ngay sau đó liền gọi đi làm, chính mình thì ngồi xuống cùng Tần Thiên uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện tào lao hơn phân nửa ban đêm, đến hơn 12 điểm, nhanh một chút rồi, Tần Thiên lúc này mới đứng dậy trở về, mà giờ khắc này, về Chu Tuần, Kim Đào tin tức đã bạo tạc tính chất xâm chiếm rồi các đại truyền thông đầu đề, diễn đàn post ba bên trong phải đợi xã giao xã trong vùng khắp nơi đều là, Tần Thiên rất là hài lòng, Chu Tuần Kim Đào cái này coi như là toàn bộ phá hủy. Hơn nửa đêm, trên đường đã không có mấy người rồi, tháng 11 thì khí trời, sau nửa đêm lại bắt đầu từ từ chuyển nguội. Tần Thiên vừa lái xe vừa nghĩ chuyện, này lúc này, Tần Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt chính là đạp xuống rồi thắng xe, mở cửa xe nhanh chóng từ bên trong xe chạy đi ra ngoài. Oanh! Trong nháy mắt, một viên đạn hỏa tiễn từ bên cạnh mái nhà nơi bay vụt xuống, đâm vào rồi của mình kia cỗ xe Lamborghini phía trên. Sau một khắc, của mình kia cỗ xe dâng Bacchini trực tiếp biến thành tro bụi, trực tiếp bị ném đi bay lên. Ta dựa vào, xe của ta! Tần Thiên hô lớn. Đúng vậy, 10 tỷ đô la nhiệm vụ quả thật có chút thực lực, điều này cũng không uổng công ta Hồ Đức Phu xuất thủ. Giờ phút này, một cái vai khiêng ống phóng dốc két tây trang nam tử, từ trên nóc lầu mặt thời gian dần qua phiêu xuống, đó là một người phương Tây người, màu vàng rõ ràng hợp lý phát, màu lam ánh mắt, sống mũi cao, mỏng đôi môi, nhìn qua khí độ tuấn tú, rất là thân sĩ, bất quá trong tay hỏa tiễn nhìn qua rất bạo lực, hơn bạo lực chính là, hắn dưới chân dẫm phải đồ, lại là một con khổng lồ biên bức. Sải cánh đạt tới 4 thước nhiều, thân thể rất là khổng lồ, nhìn qua thật giống như vẫn sinh cùng cánh chuột bự giống nhau, nanh sắc bén lộ ra ngoài, rất là dọa người. DZXMM, đây là vật gì a? Tần Thiên thầm nghĩ. Chủ nhân, đây là hấp huyết quỷ. Ba ba cơ giải đáp nói. Hấp huyết quỷ a, ngươi vừa nói như thế, nhìn qua thật đúng là giống như. Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó nhìn một chút cái này tên là Hồ Đức Phu hấp huyết quỷ, thực lực lại cũng đạt tới 4 sao cấp 3. Dưới chân cái kia đầu biên bức cũng đạt tới 3 sao cảnh giới, rất là không tệ, không biết nội đan chất lượng như thế nào. Nếu là Hồ Đức Phu biết Tần Thiên lại đã nghĩ ngợi lấy đánh cái kia đầu biên bức vương, nội đan chú ý lời mà nói, đoán chừng có tức chết, rốt cuộc là ai giết ai a. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, bất quá, không là đối thủ của ta, đến đây đi, vì cao quý huyết tộc dâng lên máu tươi của ngươi sao. Hồ Đức Phu nhìn Tần Thiên, một thanh ném đi ống phóng dốc két. Rất là kiêu ngạo đường, tựa hồ đoan chắc rồi có thể giết chết Tần Thiên giống nhau. Ngươi Trung Văn là thể dục lão sư dạy a? Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu thời gian dần qua nói. Hồ Đức Phu nhất thời sắc mặt giận dữ, lại dám chửi mình Trung Văn tài nghệ sai, của mình Trung Văn tài nghệ nhưng là rất cao. Buồn cười, lại dám cười nhạo chúng ta cao quý huyết tộc, tiểu tử, ngươi nên vì ngươi lời nói vô ý trả giá thật nhiều, tiếp nhận cao quý huyết tộc trừng phạt sao? Hồ Đức Phu cả giận nói. Trong nháy mắt hai tay dài ra rồi cực kỳ sắc bén móng tay, mỗi một phim trường đạt 10 phân, thật giống như cương đao giống nhau, cũng là hiện ra màu đen, phiếm đèn đường hoàng sắc quang chút. Sau một khắc, Hồ Đức Phu chính là nhảy lên, hướng Tần Thiên lao đến, sắc bén móng tay hướng Tần Thiên cổ trực tiếp bấm đi qua. Cao quý, ta cao quý em gái ngươi, ta cao quý ngươi vẻ mặt. Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu cười lạnh nói, trực tiếp chính là một cước hung hăng hướng Hồ Đức Phu đá tới, thật trung Hồ Đức Phu bụng, bất quá đón lấy nơi tình huống nhưng không là Tần Thiên dự liệu cái kia bên, Hồ Đức Phu không có bay ra ngoài, mà là rất ổn đứng ở nơi đó, để cho Tần Thiên khẽ giật mình, chính mình thật giống như đá vào một cái trên cây cột giống nhau, cực kỳ cứng rắn, trầm trọng. Ngu xuẩn người Hoa, ngươi cho rằng cao quý huyết tộc có dễ dàng như vậy bị đánh bại sao, đi chết đi. Hồ Đức Phu móng nhọn mạnh mẽ hướng Tần Thiên bắp đùi ở tới. Thình thịch. Tần Thiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội gì, một cước tiến công không được, trực tiếp chính là dẫm phải Hồ Đức Phu bụng, một cái xoay tròn đá bay, năm thành lực lượng phát động, một cước đá vào Hồ Đức Phu trên khuôn mặt, trực tiếp đem Hồ Đức Phu cho đá bay ra ngoài. Thình thịch. A. Hồ Đức Phu hét thảm một tiếng té trên mặt đất, bụng mặt, lửa giận ngút trời, mà Tần Thiên, thật là rất đẹp một cái rơi xuống đất, nhìn trên mặt đất Hồ Đức Phu thời gian dần qua nói, như thế nào, dây cứng đáy ăn ngon sao, đây cũng là danh bài A. Lý Ninh giày cứng A. Người muốn chết. Hồ Đức Phu giận dữ, làm là một người cao ngạo hấp huyết quỷ, làm là một người ưu tú sát thủ. Nhưng hắn là ở sát thủ trong thiên đường xếp hạng trước hạng thứ 15 sát thủ. Cư nhiên bị Tần Thiên dạng như vậy nhục nhã rồi, quả thực là không thể tha thứ. Bọn nhỏ, đi ra ngoài, hấp cho ta làm ra cái này ghê tởm đích nhân loại. Hồ Đức Phu giận dữ, mạnh mẽ hai tay vung lên. Sau một khắc, phía sau hắn mãnh liệt chính là xuất hiện đại lượng biên bức. Phô thiên cái địa, mỗi một con đều có gà mái lớn như vậy, nanh sắc bén, rất là kinh khủng, toàn bộ hướng Tần Thiên giết tới đây. DZXMM, nhiều như vậy a? Tần Thiên thầm nghĩ, sau một khắc, Tần Thiên hai tay mạnh mẽ bao bắn ra đại lượng trong suốt chu ti, hai tay nhanh chóng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thật giống như chi chu giống nhau, kết xuất một tấm lưới lớn, ngăn ở rồi trước mặt của mình. Những thứ kia biên bức đụng ngã chu ti phía trên, trực tiếp chính là bị dính vào này nơi. Toàn bộ dụng lạc ở trên mặt đất, liều mạng dãy giụa, mà Tần Thiên, mạnh mẽ phát động năng lượng, thông qua một cây chu ti, trực tiếp đem những thứ này biên bức toàn bộ thiêu thành cho tàn. Đây hết thảy không quá kỳ phút, bên cạnh Hồ Đức Phu nhìn cũng u mê, chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được hấp huyết biên bức, lại cứ như vậy bị Tần Thiên toàn bộ giết chết, tức thiếu chút nữa ót cũng hơi nước rồi. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết ngươi. Hồ Đức Phu nổi giận hướng Tần Thiên giết tới đây, cùng lúc đó... Bên cạnh cái kia chỉ khổng lồ biên bức vương cũng là đã phát động ra công kích, hướng Tần Thiên lướt giết tới đây, hai người một cái trên không trung, một cái trên mặt đất công kích Tần Thiên. Chết! Hồ Đức Phu móng nhọn mạnh mẽ hướng Tần Thiên bộ ngực chụp tới, Tần Thiên lập tức chính là chợt lóe thân, tránh được Hồ Đức Phu công kích, đưa tay lên, bắt được Hồ Đức Phu cánh tay, chuẩn bị đưa xe quá đưa cho hắn một đầu gối. Bất quá Hồ Đức Phu tốc độ phản ứng lại là rất nhanh, bị Tần Thiên một phát bắt được lấy cổ tay sau. Trực tiếp chính là thuận thế một cái cùi chỏ hướng Tần Thiên tiến công mà đến, ngay giữa Tần Thiên bộ ngực. A, Tần Thiên thối không kịp đề phòng, bộ ngực gặp phải một đạo đòn nghiêm trọng, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, trong nháy mắt buông lỏng ra bắt được Hồ Đức Phu tay, liền lùi lại lái đàng hoàng mấy bộ, cơ hồ rốt cuộc, cái này hấp huyết quỷ khí lực một chút cũng không so với mình nhỏ. Xèo xèo. Lúc này, trên bầu trời, cái con kia khổng lồ biên bức vậy hướng Tần Thiên cúi vọt xuống tới, móng nhọn hướng Tần Thiên đầu bắt đi qua. Tần Thiên vội vàng cả người thuận thế ngã trên mặt đất, tránh được biên bức vương tiến công. Nhưng là lúc này, Hồ Đức Phu tiến công lại tới nữa, cả người mạnh mẽ hướng Tần Thiên đánh tới, kia tư thế, thật giống như muốn đem Tần Thiên mạnh mẽ đẩy ngã giống nhau. DZXMM, ta không thích nam nhân, nhất là cương thi. Tần Thiên vội vàng một cái tung mình, nhanh chóng lăn qua một bên, tránh được Hồ Đức Phu, một cái ngã lật úp thân, nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên. Xong, Hồ Đức Phu công kích rất nhanh lại tới nữa, Tần Thiên mới vừa đứng lên, bộ ngực chính là nện vào rồi đòn nghiêm trọng Hồ Đức Phu móng nhọn chộp vào, rồi Tần Thiên trên người, bộc phát ra kinh khủng năng lượng, trực tiếp đem Tần Thiên cho nổ bay, đụng phải bên cạnh thượng trên vách tường, phát ra một tiếng nổ vang, áo trong nháy mắt nát bấy, bất quá thân thể quả thật không có gì là, chỉ có mấy người móng ngón tay lưu lại điểm đỏ, lại, không có chuyện gì. Hồ Đức Phu nhìn Tần Thiên bị của mình một móng vuốt, lại không có bị thương. Không có chảy máu, quá không khoa học rồi, chẳng lẽ Tần Thiên cũng giống như mình, cũng là cương thi sao, thân thể vậy cường đại như vậy đau thương không vào sao. Mẹ so sánh với, đánh cho lão tử đau quá a, lão tử muốn trả thù. Tần Thiên cả giận nói. Lúc này, cái con kia chán biên bức vương vừa giết tới đây rồi. Ngươi đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong tay trong nháy mắt văng rồi hai thanh chủy thủ, bay thẳng đến biên bức vương ánh mắt đâm đi vào, chính xác vô cùng. Rét trà rét. Hưu. Oanh! Trong nháy mắt, biên bức vương trực tiếp đụng vào Tần Thiên bên cạnh trên vách tường, lớn tiếng thảm kêu lên, mặc dù biên bức phải không khéo ánh mắt phi hành tìm mục tiêu, nhưng là bị đâm tới ánh mắt, hay là rất đau đói, lập tức liền không bị khống chế đụng phải trên vách tường, Uịch uịch phách đánh nhau cánh, vung lên rất lớn gió. Móa, thôi quá a, bao nhiêu năm không có tắm rửa a. Tần Thiên kêu to, che lỗ mũi nhanh chóng trốn được một bên. Này chỉ biên bức vương thối chết rồi, thật giống như rửa nát có mùi giống nhau. Ghê tởm đích nhân loại, ngươi lại dám đả thương hại ta yêu mến cưỡi ngựa, ta muốn giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi cho hắn chữa thương. Hồ Đức Phu giận dữ nói, trong nháy mắt cả người lần nữa hướng Tần Thiên giết, hoàn toàn là cái loại nảy chân không chạm đất trôi đi tới đây. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá tốc độ của hắn làm sao so ra mà vượt Tần Thiên tốc độ đâu rồi, một cái thuấn di, Tần Trời đã biến mất ngay tại chỗ, ra hiện tại rồi Hồ Đức Phu phía sau, một cước hướng về phía Hồ Đức Phu hung hăng đạp tới. Thình thịch, Hồ Đức Phu trong nháy mắt bị đạp đánh bay ở trên vách tường, rơi vào biên bức vương bên cạnh, nhưng là rất nhanh vừa đứng lên, một chút đả thương cũng không có. Ta dựa vào, ngươi choáng nha thật sự là làm bằng sắt đó a, thân thể lại cứng như thế, có phải hay không ở trên người trói thép tấm nữa à? Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu đường, hàng này thân thể lại so với hắn còn muốn cứng rắn. Hừ, không biết người Hoa, chúng ta hấp huyết quỷ thân thể là vô địch, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đói, ngươi vĩnh viễn không cách nào giết chết chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể giết chết ngươi, đến đây đi, thừa nhận ta sợ cao quý huyết tộc lửa giận sao? Hồ Đức Phu lạnh lùng nói. 605 giết chết Hồ Đức Phu. Đánh tự đánh đi, La muội tử ngươi a, một ngày đến vương sẽ mỏ mẫm ồn ào trang bức. Trang bị muội tử ngươi a, hiện tại lại không người nhìn, đản đau à. Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu khinh thường mà nói. Hừ. Hồ Đức Phu hừ lạnh một tiếng, cả người nhanh chóng hướng Tần Thiên đánh tới, cả người cũng lộ ra răng nanh sắc bén, đầy mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hấp huyết quỷ bổn sắc lộ liễu đi ra ngoài. Móng tay dài như vậy a, ta đây đã giúp ngươi gọt gọt móng tay. Tần Thiên vừa nói lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ nghênh đón. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người trong nháy mắt giao chiến lại với nhau. Đinh đương, xoẹt, chủy thủ cùng móng tay đánh ở chung một chỗ, thật giống như hai cây cương đao tại chiến đấu giống như, trực tiếp phát ra thanh thúy đinh đương tiếng vang, mạo ra trận trận tia lửa. Móa, cứng như thế a, thật là tinh khiết cương chế tạo đó a, trả lại kinh do 9001 một quốc tế chất lượng thể hệ nhận chân a. Tần Thiên kinh hô, trong nháy mắt trong tay chủy thủ trực tiếp bị Hồ Đức Phu móng tay cho hoa chặt đứt. Hừ, chết đi. Hồ Đức Phu một chiêu liền hướng Tần Thiên trên mặt chộp tới, Tần Thiên vội vàng ngửa đầu tránh ra, tránh qua, tránh né Hồ Đức Phu công kích, bất quá Hồ Đức Phu tiếp theo chiêu rất là nhanh chóng lại tới nữa, vẫn là hướng Tần Thiên trên mặt mà đến, hắn chân là không có dính trên mặt đất, cả người thật giống như đua xe ở đường rẽ trôi đi giống nhau hướng Tần Thiên tiến công, tốc độ so sánh với Tần Thiên mau rất nhiều. Cút ngay sau ngươi, tử sắc lang, lại muốn sờ mặt của ta, nghĩ sướng vãi ngươi. Tần Thiên cả người tới cái một cái hơn 180 ngửa ra sau, tránh được Hồ Đức Phu hai móng, hai tay chống trên mặt đất, mạnh mẽ nhấc chân, một cước hung hăng đá vào Hồ Đức Phu cằm phía trên, trực tiếp đem Hồ Đức Phu cho bị đá bay lên, thật giống như hỏa tiễn một cái bay lên trời cao. Giát chi! Giờ phút này đầu kia biên bức vương, bỏ rơi Tần Thiên chiếu vào nó bên trong đôi mắt chủy thủ, hai mắt chảy máu hướng Tần Thiên cấp tốc lao xuống đánh tới, Tần Thiên vội vàng thuận thế té trên mặt đất, tránh được biên bức vương công kích. Chết! Bị chính mình đá bay Hồ Đức Phu giờ phút này từ trên cao rơi xuống, trong tay xuất hiện một thanh thời trung cổ kỵ sĩ chiến kiếm, hướng Tần Thiên trái tim đâm xuống, bộc phát ra nồng hậu năng lượng hơi thở. DZXMM, đùa bỡn tiện a. Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu, rất là nghĩa khác hô một câu, nhưng ngay sau đó trong tay mình chợt xuất hiện đồng xanh chiến kiếm, mạnh mẽ một cái tung mình, đứng lên, hướng về phía Hồ Đức Phu chiến kiếm nghênh đón. Thình thịch, đang, Hồ Đức Phu ách chiến kiếm trực tiếp cắt thành rồi hai nửa. Cả người thẳng tắp té ở trên mặt đất, Tần Thiên nhưng ngay sau đó trường kiếm mà lên, hướng về phía Hồ Đức Phu mãnh liệt chính là một kiếm chém đi xuống. Giát chi! Thời khắc mấu chốt, biên bức vương lại tới nữa, này đầu xúc sinh lần nữa dùng giống như trước một chiêu hướng Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên một phần tâm, Hồ Đức Phu liền nhân cơ hội tránh qua, tránh né Tần Thiên công kích, vọt đến rồi một bên. Bíp ngươi muội, lại tới, lần này làm sao cũng phải bỏ mạng một cái. Tần Thiên cả giận nói, nhìn đánh sâu vào tới được biên bức vương. Mạnh mẽ chợt quát một tiếng, trong nháy mắt cả người cao cao nhảy xuống, trực tiếp bay lên giữa không trung, đan cầm trong tay chiến kiếm, mạnh mẽ hướng biên bức vương một kiếm hung hăng vung chém đi xuống, bộc phát ra dày mấy chục thước màu đỏ như máu kiếm quang. Hưu, oanh, giát chi, một kiếm đi xuống, biên bức vương bị Tần Thiên chém vừa vặn, trực tiếp nửa người cũng bị chém đứt, rơi trên mặt đất, đầy đất cũng là máu tươi, thân thể không ngừng rút ra, nhưng là lại là đã tử vong. Chẳng qua là thân thể thần kinh bản năng ở dãy ruộng. Không. Hồ Đức Phu nhìn Chỉ Nhược chính mình yêu mến cưỡi ngựa cư nhiên bị giết chết, nhất thời mắt đều đỏ, nổi giận hướng Tần Thiên giết tới đây. Ngươi cũng đi chết tốt lắm. Tần Thiên một cái xoay người, chiến kiếm mạnh mẽ một hồi, kiếm thật lớn mũi nhọn oanh tạc ở Hồ Đức Phu trên người, đem Hồ Đức Phu bắn cho bay ra ngoài, nhưng không có đem Hồ Đức Phu bắn cho thành mảnh nhỏ, chẳng qua là đem y phục của hắn bắn cho toái, thân thể của hắn cứng rắn vô cùng, không phải là chiến kiếm tự mình chém tới, kiếm quang năng lượng đối với Hồ Đức Phu căn bản vô dụng. Thân thể của ta là vô địch, ngươi là đánh không nát đấy. Hồ Đức Phu cười lạnh nói, hướng Tần Thiên vừa giết tới đây. Hừ, phải không, ta đây sẽ phá hủy thân thể của ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, cầm kiếm mà lên, hướng về phía Hồ Đức Phu bắt tới được cánh tay hung hăng chính là một kiếm bổ tới. Hồ Đức Phu vậy không né tránh, tự tin nghênh đón rồi Tần Thiên một kiếm này. Hư, a, cánh tay của ta. Sau một khắc, Hồ Đức Phu chính là thảm kêu lên, cánh tay hắn bị Tần Thiên hung hăng chém đứt rồi. Máu tươi văng khắp nơi, rơi trên mặt đất cánh tay nhanh chóng khô héo lên. A, Hồ Đức Phu che cánh tay thống khổ kêu lên. Như thế nào, trả lại không nên kia đầu ngươi tới thử thử a. Tần Thiên cầm lấy dỉ máu chiến kiếm nhìn Hồ Đức Phu hận chết đắc ý khiêu khích nói. Ngươi dám làm tổn thương ta cái này cao quý huyết tộc, ngươi có trả giá thật nhiều đấy. Hồ Đức Phu giận dữ nói, mạnh mẽ một tiếng thật giống như táo bón giống nhau tiếng kêu to từ trong miệng hắn phát ra. Sau một khắc, kia bị chặt gãy trong tay thời gian dần qua dài ra, rồi một con mới đích cánh tay đi ra ngoài, trong nháy mắt, Hồ Đức Phu thực lực trực tiếp ngã rơi xuống 4 sao sơ giai cảnh giới, trọng sinh một cái tay lãng phí hắn năng lượng rất cường đại, đưa đến cảnh giới trực tiếp rơi xuống. Không tệ không tệ, thật giống như thằn lằn giống nhau, để cho ta chém một chút đầu ngươi, xem một chút ngươi có thể hay không trọng sinh một lần. Tần Thiên Hồ Đức Phu thời gian dần qua nói, ngu xuẩn người Hoa, ngươi không có cơ hội. Lấy ta danh nghĩa, gọi về huyết tộc thủy tổ, vĩ đại Dracula thủy tổ, đi ra ngoài báo thù cho sao, tiêu diệt hết trước mắt cái này hèn hạ người Hoa. Hồ Đức Phu cả giận nói, hai tay hướng lên trời, ngửa đầu hống khiếu. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng hơi thở từ Hồ Đức Phu phía sau được đưa lên, sau một khắc, một cái cự đại bóng người hư ảnh từ Hồ Đức Phu mà sau lưng được đưa lên, cao lớn mấy chục thước, thực lực kinh khủng như tờ, cực kỳ đáng sợ, để cho Tần Thiên cũng không khỏi một trận tim đập. Năm sao cảnh giới. Tần Thiên cả kinh nói, sát, Hồ Đức Phu hai tay vung lên, kinh khủng hư ảnh bay thẳng đến Tần Thiên bổ nhào giết tới đây, bộc phát ra kinh thiên năng lượng hơi thở, thật giống như đạn đạo nổ tung giống như, trong nháy mắt, Tần Thiên chỗ ở địa phương phát ra nổ, chỉnh cái địa phương tạc lên, hỏa tinh văng khắp nơi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại rãnh to, 20 mấy thước, đường phố cũng không trông thấy rồi, Tần Thiên cũng đã biến mất. Hồ Đức Phu nhìn Tần Thiên biến mất, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem Tần Thiên giết, vốn là cho là rất dễ dàng liền giết chết Tần Thiên, không nghĩ tới lại muốn phí lớn như vậy sức lực, hơn nữa còn triệu hồi ra rồi thủy tổ đi ra ngoài mới giết chết, bất quá có thể được đến 10 tỷ cũng đáng. Hừ, ngu xuẩn người Hoa, thủy tổ vừa ra, ngươi chỉ có chết phân. Hồ Đức Phu đắc ý nói, nhưng ngay sau đó liền hướng trong hầm nhảy xuống, chuẩn bị tìm kiếm Tần Thiên thi thể, chỉ có lấy được thi thể mới có thể bắt được tiền. Bất quá Hồ Đức Phu lại phát hiện Tần Thiên thi thể không thấy. Gì? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thủy tổ thật lợi hại, đem thi thể của hắn cũng vỡ nát, không có sao. Hồ Đức Phu nghi ngờ nói, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thi thể, nhưng là thế nào vậy tìm không được. Khụ khụ, cái kia, ngươi là đang tìm ta sao? Mạnh mẽ, Tần Thiên thanh âm đột nhiên từ Hồ Đức Phu phía sau văng lên. Hồ Đức Phu lập tức liền nhảy lên, xoay người hướng Tần Thiên xem ra, thấy Tần Thiên hai tay sáp ở trước ngực, ngồi tại đại hố dọc theo. Nhìn mình, rất là tiêu dao bộ dạng, trên người lông tóc không tổn hao gì, y phục vậy đổi một bộ, mới tinh mới tinh. Này, đây là chuyện gì xảy ra, là linh hồn của ngươi sao? Hồ Đức Phu thấy lông tóc không tổn hao gì Tần Thiên, không khỏi u mê, rõ ràng đuổi giết rồi Tần Thiên đó a, làm sao hiện tại hảo hảo đó a, chính mình hoa mắt sao? Hồ Đức Phu không tin nhu dụi mắt, nhưng là vẫn ở nơi đâu a, không phải là hoa mắt a. Được rồi, không cần nhìn rồi, là ngươi cha ta. Tần Thiên thời gian dần qua đường. Mới vừa rồi một khắc kia, Tần Thiên trực tiếp trốn vào trong giới chỉ, Hồ Đức Phu oanh kích căn bản là không có đụng phải Tần Thiên nửa điểm. Làm sao ngươi có không có chuyện gì? Hồ Đức Phu không thể tin được mà nói. Nói nhảm, ta nếu là có chuyện, ai tới giết ngươi a, ngu ngốc. Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu bỉ di mà nói. Ngươi, ngươi. Hồ Đức Phu một câu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên xoay người bỏ chạy, Tần Thiên thật là quỷ dị, lại mặt thủy tổ công kích cũng có thể tránh ra, quả thực không phải là người a. Hắn có thể không pháp phát động lần thứ hai thủy tổ công kích, chỉ có chạy trối chết, bởi vì hắn bây giờ rất là suy yếu, phát xong thủy tổ công kích thân thể năng lượng quá lớn, vội vàng chạy trối chết mới là. Ngươi cho rằng ngươi thoát được đến sao? Tần Thiên chợt ra hiện tại rồi Hồ Đức Phu mà trước mặt, Hồ Đích Hồ Đức Phu sinh sôi dừng lại cước bộ, vội vàng quay đầu chạy trốn, nhớ kết quả không có chạy mấy bước, Tần Thiên lại xuất hiện, Hồ Đức Phu không thể làm gì khác hơn là lần nữa đổi lại vị trí, liên tục đổi mấy lần, đổi lại đầu hắn cũng hôn mê, trực tiếp đụng vào rồi trên vách tường. Thiệt là, nghĩ như vậy không ra, lại gặp trở ngại a. Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu thời gian dần qua nói, ngươi đi chết. Hồ Đức Phu không nhịn được, hướng về phía Tần Thiên một móng vuốt đánh tới, Tần Thiên trực tiếp rất là quyết đoán chính là chiến kiếm vung lên, chém đứt rồi Hồ Đức Phu cánh tay, đau Hồ Đức Phu kêu thảm thiết liên tục. Đến đây đi, lại dài ra một con tới, để cho đại gia nhìn nhìn thân thể của ngươi pháp thuật. Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu trêu chọc nói. Hồ Đức Phu tức gần chết, trường muội tử ngươi a, ngươi cho rằng trường cánh tay là đại bạch thái cải trắng a, nói đến là đến a. Tới, ta xong rồi giòn một chém đứt tứ chi của ngươi. Ngươi toàn bộ trọng tẩy lớn lên a, chờ ngươi trường tốt lắm tứ chi, ta chém nữa dụng đầu ngươi, xem một chút ngươi trường đầu bộ dạng. Tần Thiên nhìn Hồ Đức Phu cười nói. Giờ phút này, Hồ Đức Phu phát hiện Tần Thiên so với chính mình tới, thật giống như càng thêm kinh khủng. Quả thực tự là ma quỷ a, Hồ Đức Phu không cần suy nghĩ, lập tức tự muốn chạy trốn, nhưng là còn chưa kịp động thân. Tần Thiên chiến kiếm động trước rồi, rất là quyết đoán chém đứt rồi tứ chi của hắn, để cho hắn toàn thân xuất huyết nhiều. Cả người thật giống như bị máu tươi bao trùm giống nhau, không có mấy cái trực tiếp hôn mê tới. Thật không có ý nghĩa, lại cứ như vậy chết, ai ai. Tần Thiên lắc đầu thán khí đạo, nhưng ngay sau đó thân thủ một kiếm tướng Hồ Đức Phu cho chém chết rồi, để cho đầu hắn dọn nhà. Ngay sau đó ở Hồ Đức Phu trên người lục soát vuốt một cái, chỉ cướp đoạt đến một quả hồng bảo thạch giới chỉ, là một không gian giới chỉ tới. Tần Thiên tra nhìn một chút, bên trong lại có rất nhiều kim tệ còn có một chút đảo quốc dân tộc động tấm cùng đại lượng tiền mặt. Ân, không tệ, coi như làm là đập hư ta xe bồi thường kiêu tốt lắm. Tần Thiên thời gian dần qua đường, nhưng ngay sau đó thu hồi không gian giới chỉ hướng trong nhà đi tới. Tần Thiên đi không lâu sau, cảnh sát đã tới rồi. 606 cùng đi phá án. Về đến nhà mặt, đèn cũng diệt, Tần Thiên tính toán lặng lẽ trở về phòng đi, kết quả mới vừa vào cửa. Tần Thiên liền thấy Tiêu Du mở cửa từ bên trong phòng đi ra. Cho tới nay, Tiêu Du cũng là chờ Tần Thiên trở lại, nhìn Tần Thiên không có chuyện gì mới ngủ. Tỷ, còn chưa ngủ à? Tần Thiên nhìn Tiêu Du đi ra, liền cười đi tới. Ừ, đang chuẩn bị ngủ, như thế nào, không có việc gì sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên quan tâm hỏi, mặc dù nhìn Tần Thiên bộ dáng đã không có chuyện gì rồi, nhưng là nghe không được Tần Thiên chính miệng nói, hắn vẫn là không yên lòng. Không có chuyện gì, gặp phải mấy tiểu nhân vật mà thôi, tiện tay tự giải quyết. Tỷ, trễ như thế không ngủ, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau ngủ à? Tần Thiên nhìn Tiêu Du cười híp mắt nói. Tốt, tới a, chúng ta cùng nhau ngủ a. Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên ngoắc ngoắc ngón tay nháy mị nhãn đường, rất là phác thảo người, phối hợp với nàng kia hơi mờ đồ ngủ, nhìn sẽ làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Tần Thiên thiếu chút nữa tự gật đầu đáp ứng, nhưng là vừa nghĩ để cho vô cùng đi tới lại bị Tiêu Du đùa bỡn vậy thì không có ý nghĩa rồi, cho nên trực tiếp chính là cự tuyệt. Khụ khụ, ta là tránh trị người, ngươi là hấp dẫn không được ta đấy, ngươi đi ngủ đi, ta đi tắm. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đường. Nhưng ngay sau đó xoay người hướng phòng tắm đi, Tiêu Du ở phía sau nhìn Tần Thiên, khóe miệng vi hơi lộ ra nụ cười, nhưng ngay sau đó xoay người trở về phòng. Tần Thiên tắm rửa xong, liền trở về phòng tiến vào giới chỉ trong không gian. Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Ngàn, ngày xong thấy Tần Thiên tiến vào, nhất thời lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, ta xem nhìn phòng ốc trước, cũng xây xong nhiều như vậy nữa à? Tần Thiên nhìn xây tốt 1/3 phòng ốc giật mình đường, đám này thợ mộc tốc độ vậy quá nhanh đi thần tốc a. Theo tốc độ như vậy ở Quang Châu dạm mặt xây nhà tử, khẳng định phát đại tài a. Giác chi. Đang mới xây phòng ốc phía trên gọi tới gọi lui tiểu bạch yêu thú thấy Tần Thiên tới, lập tức liền rất là cao hứng địa hướng Tần Thiên bay tới, ở Tần Thiên trên mặt thân mật liếm tới liếm lui. Đúng vậy, cực khổ các ngươi, nghỉ ngơi một chút sao? Tần Thiên nhìn Nhất Bang thợ mộc nói. Cảm ơn Tần đại nhân. Nhất Bang thợ mộc lập tức chính là tạ ơn Tần Thiên, sau đó ở một bên nghỉ ngơi xuống tới. Ngàn ngày sông đi qua cầm nước trà cùng điểm tâm cho bọn hắn ăn, đám này thợ mộc vốn là cho là Tần Thiên sẽ rất hung đối với bọn họ, không nghĩ tới lại tốt như vậy, hơn nữa còn không thế nào ở, chỉ có ngàn ngày. Sông cái này đại mỹ nữ ở chỗ này nhìn, vậy không thế nào nói bọn họ, cho bọn hắn rất côn trùng đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, lòng người cũng là nhục trường, ông chủ đối với mình tốt, đám này thợ mộc trong lòng biết, tự nhiên là rất mại lực xây phòng ốc. Theo tốc độ như vậy đi xuống, chúng ta một tuần lễ có thể vào ở tân phòng rồi. Tần Thiên nhìn ngàn ngày hà đạo, đến lúc đó có thể cùng ngàn ngày sông ở bên trong phòng bành bạch rồi nghĩ, thử nghĩ xem tựu Mỹ A. Đúng vậy A, Ta tốt mong đợi a, ta còn muốn ở phòng ốc phía trước loại chút ít hoa, không biết có được hay không? Ngàn ngày sông nhìn Tần Thiên Đường. Đương nhiên là có thể, đến lúc đó ta đi chuẩn bị chút ít bùn đất trở lại, mua chút ít hoa mầm móng trở lại loại. Tần Thiên nhìn Ngàn Ngày Hà đạo. Ừ, thật tốt quá, Tần Thiên nghe rất là cao hứng rúc vào rồi Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên nhìn Ngàn Ngày Sông không nhịn được thân thủ ở Ngàn Ngày Sông cao vút trên bộ ngực sữa nắm. Rồi mấy cái, nhất thời Ngàn Ngày Sông sắc mặt cực kỳ đỏ bừng, vội vàng đẩy ra Tần Thiên tay. Nguồn chuyện, chuyện.com. Chán, không nên làm loạn, có bị người phát hiện. Ngàn Ngày Sông ngượng ngùng đường, thanh âm thật giống như con kiến lớn nhỏ, nếu không phải Tần Thiên tu luyện giả căn bản nghe không được. Không có chuyện gì, ta sẽ không để cho bọn họ phát hiện, hắc hắc. Tần Thiên vừa nói tiếp tục làm loạn, trực tiếp thân thủ hướng Ngàn Ngày Sông đích trong quần áo đi, nắm bên trong trắng loạn tùy ý thưởng thức, làm cho Ngàn Ngày Sông sắc mặt một trận đỏ lên, cả người té ở Tần Thiên trong ngực, không ngừng kiều. Thở gấp, phía dưới cũng tới cảm giác rồi. Tần Thiên, chúng ta ra đi làm đi. Ngàn Ngày Sông nhiệt không thể, bị Tần Thiên làm cho muốn. Hỏa dâng cao. Tốt, chúng ta đi ra ngoài. Tần Thiên cũng đang có ý đó, nhưng ngay sau đó liền để cho Ba Cơ đưa chính mình hai người đi rừng cây nhỏ. Ngày thứ hai. Hôm nay là thứ bảy, không cần lên lớp. Lâm Hiểu vui vẻ trên sáng sớm liền chạy ra khỏi tới kéo Tần Thiên, đi qua nhìn tin tức về Chu Tuần, Kim Đào chuyện, phía trên tràn đầy Chu Tuần Kim Đào cùng dì Phong tao bất nhã theo. Có phải là ngươi làm hay không? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên hỏi. Ngươi đoán? Tần Thiên cho ra một cái tức chết người ách đáp án, thiếu chút nữa muốn đánh Tần Thiên rồi, trong lòng thầm nghĩ, đây nhất định là Tần Thiên làm. Ngươi vậy quá độc ác, sau này bọn họ còn thế nào gặp người a? Lâm Hiểu vui vẻ nói. Không có chuyện gì, dù sao cũng không phải là ta. Hơn nữa, người nào để cho bọn họ khi dễ nữ nhân của ta a? Đáng đời bọn họ như vậy. Tần Thiên ôm Lâm Hiểu vui vẻ đường, nghe Lâm Hiểu vui vẻ rất là vui vẻ, bất quá trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Tần Thiên, đi ra ngoài, hôm nay ngươi theo ta đi phá án. Lúc này, Lý Phỉ Nhi đi đến, trực tiếp đi tới Tần Thiên trước mặt, rất là vạm vỡ mà nói. Phá án? Phá cái gì án tử à? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi không giải thích được hỏi. Gần nhất trên đường mất tích đại lượng tên khất cái cùng kẻ lang thang, còn có một chút nghèo khó dân chúng vậy không giải thích được mất tích, đến hiện tại cũng không còn tra được đầu mối, ngươi mau theo ta điều tra thêm. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên Đường, vốn là nàng là muốn chính mình độc lập tra án, nhưng là tiếc là không làm gì được làm sao vậy tìm không được đầu mối, cảm giác xin lỗi chính hắn một đội phó chức vị, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm Tần Thiên hỗ trợ, hy vọng Tần Thiên có thể giúp đến chính mình. Không thành vấn đề, có cái gì không phần thưởng không có a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cổ túi túi hai vú mê đắm mà nói. Ngươi nằm mơ đi, phần thưởng ngươi một cái tát có muốn hay không, mau dậy đi, cho ta đi thay quần áo. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên một bộ hung ác bộ dạng nói. Như vậy hung, ta không đi. Tần Thiên nghiêm mặt cố ý mà nói. Ngươi dám? Lý Phỉ Nhi cả giận nói. Ta dĩ nhiên dám rồi, ta không đi. Tần Thiên nói xong ôm cổ Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Lý Phỉ Nhi, rất là đắc ý nói, tức Lý Phỉ Nhi gần chết, lập tức chính là đưa tay lên níu lấy rồi Tần Thiên đánh xong lỗ tai. Có đi hay không a? Lý Phỉ Nhi ôm theo Tần Thiên lỗ tai nói. A, đau quá, đau chết ta. Mau buông tay, Hiểu vui vẻ, ngươi mau giúp một chút ta. Tần Thiên vội vàng nói. Ta mới không giúp ngươi, ai bảo ngươi khi dễ Phỉ Nhi nữa à? Lâm Hiểu vui vẻ cười nói. Hừ. Lý Phỉ Nhi vừa nghe Lâm Hiểu vui vẻ lời nói nhất thời rất là đắc ý hừ một tiếng, ôm theo Tần Thiên lỗ tai thật giống như vắt xe gắn máy chân ga giống nhau, phản phản phục phục, đau Tần Thiên muốn chết. Mặc dù Tần Thiên ra thịt năng lực đã rất cường đại rồi, nhưng là bình thời Tần Thiên hay là rất buông lỏng, cho nên vắt đứng lên hay là rất đau. Được rồi, ta cùng ngươi đi, ngươi mau buông tay. Tần Thiên vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Hiểu vui vẻ lại không giúp mình. Hừ, không được, ngươi van xin ta ta tự buông ra tay, van xin ta a. Lý Phỉ Nhi hiện tại chiếm thượng phong, rất là đắc ý. Ngươi, được rồi, ta van xin ngươi, vợ tốt, ngươi mau buông tay sao? Tần Thiên vội vàng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Này trả lại không sai biệt lắm, lần sau trả lại dám không nghe ta liền nhéo dụng ngươi lỗ tai, nhanh đi đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, chuẩn bị lên đường. Lý Phỉ Nhi nói xong hung hăng nhéo một cái Tần Thiên lỗ tai, lúc này mới lắc lắc phát thảo người PP rời đi. Hiểu vui vẻ, lỗ tai của ta đau quá a. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ khóc lóc kể lể nói. Đáng đời, ai bảo ngươi phải tội Phỉ Nhi a, tự tìm đắng ăn. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên cười nói. Thăm qua đầu đi giúp Tần Thiên thổi thổi bị Lý Phỉ Nhi nhéo hồng hồng lỗ tai, mà Tần Thiên cũng là nhìn Lâm Hiểu vui vẻ cổ áo, bên trong hai đại tuyết cầu rất là mắt sáng, hơn nữa còn không có gì chống đỡ, phía trên hai khỏa tiểu hồng sắc cây nho ngạo nghễ đứng thẳng, thật giống như đang nói mau tới cắn ta a. Tần Thiên không nhịn được chính là thân thủ một phát bắt được một cái tuyết cầu hoàn lên, xuống Lâm Hiểu vui vẻ kêu to một tiếng, đỏ mặt mắng Tần Thiên sắc lang, đẩy ra Tần Thiên, đem hắn đuổi ra qua rồi. Hắc hắc, thơm quá a. Tần Thiên rất là hèn mọn nghe bàn tay cười nói. Tỷ phu, cái gì tốt hương a, ta cũng vậy nghe. Mới vừa đứng lên còn buồn ngủ Triệu Chỉ Vân từ cách vách phòng đi ra, nhìn Tần Thiên hỏi. A, không có gì, ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt sao, ta cũng vậy đi. Tần Thiên vội vàng nói, đây cũng không phải là ngươi có thể văn, tin tức quan trọng nghe thấy một mình ngươi đi đến. Đợi một chút, tỷ phu, nay ngày thứ bảy, ngươi muốn mang ta đi chơi. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên cánh tay rất là hưng phấn nói. Không được, hôm nay ta có chuyện, ta muốn theo Phỉ Nhi đi làm án, ngươi đang ở đây nhà cùng Thi Vũ bọn họ chơi trò chơi sao? Tần Thiên lấy ra Triệu Chỉ Vân tay đường, nhưng là Triệu Chỉ Vân cũng là lần nữa một phát bắt được rồi Tần Thiên tay, càng thêm hưng phấn. Thật tốt quá, ta còn không có làm qua án tử đâu rồi, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn bắt người xấu. Chúng ta là đi thăm dò án, không phải đi chơi, nhờ cậy. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân rất là im lặng đường, đầu đầy mạo hắc tuyến. Tiểu nha đầu này cái gì cũng muốn chơi, cùng tiểu hài tử giống nhau. Không được, đây là phá án, không phải đi chơi. Tần Thiên nghiêm túc nói, nếu là bình thường lời mà nói, Tần Thiên không thành vấn đề, nhưng là hiện ở mình bị người đuổi giết, thật giống như buổi tối hôm qua giống nhau, tới nhiều như vậy sát thủ, nếu không có những trưởng lão ở lời mà nói, tự mình một người rất khó ứng phó, cho dù càng lợi hại, cũng sẽ có sơ hốt thời điểm, cho nên hay là không nên đi cho thỏa đáng. Lý Phỉ Nhi một người hắn bảo vệ tự không thành vấn đề. Nhiều người tự tương đối phiền toái. Tỷ phu, ngươi yên tâm, ta sẽ thật biết điều, ngươi tự mang ta đi tốt lắm, ta biết ngươi rất tốt. Tỷ phu, ngươi là người tốt, ngươi rất thương ta. Triệu Chỉ Vân làm nũng nói. Không được. Tần Thiên lại một lần nữa quyết đoán cự tuyệt. Hừ, ngươi không để cho ta đi, ta tìm Phỉ Nhi tỷ tỷ đi, tỷ phu người xấu. Triệu Chỉ Vân khí hô hô chạy mất, nói trở mặt liền trở mặt, Tần Thiên không biết nói nàng cái gì tốt rồi. Bay thẳng đến phòng vệ sinh đi tới, đánh răng rửa mặt. Rất nhanh, ăn xong rồi điểm tâm, Tần Thiên đổi lại tốt lắm y phục, gọi Lý Phỉ Nhi chuẩn bị lên đường. Kết quả phát hiện Lý Phỉ Nhi cùng Triệu Chỉ Vân tay ôm lấy tay đi ra, Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên sắc mặt rất là đắc ý. Ngươi mang nàng đi ra ngoài a? Tần Thiên chỉ vào Triệu Chỉ Vân hỏi Lý Phỉ Nhi nói. Làm sao, không thể à? Lý Phỉ Nhi trầm mặt nói. Cái này, chúng ta đi là tốt, nhiều người phiền toái làm việc không tốt a. Tần Thiên rất là uyển chuyển mà nói. Ai nói, ngươi là cảnh sát hay ta là cảnh sát a? Đi. Lý Phỉ Nhi căn bản không nghe Tần Thiên lời mà nói. Trực tiếp mang theo Triệu Chỉ Vân hướng phía ngoài đi, rất là ngang ngược độc đoán. Triệu Chỉ Vân trả lại rất đắc ý hướng về phía Tần Thiên làm cái mặt quỷ. Tần Thiên thật không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng cầu nguyện để cho không nên tới sát thủ tốt lắm. Cho dù muốn tới, cũng tới mấy tiểu la la tốt lắm. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền đi theo Lý Phỉ Nhi đi ra ngoài. 607 đi trước thành trung thôn. Gì? Mau nhìn người kia hình như là Tần Thiên a. Là vâng, đúng a, đúng vậy a, thật giống như a. Mau, quá đi xem một chút. Giờ phút này, trên đường cái, một đám thiếu nữ cầm trong tay tạp chí thật nhanh hướng Tần Thiên bên này lao đến, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, muội tử ngươi, đây là cái gì tình huống a, chẳng lẽ hôm nay ra cửa hướng Đông Phong nước tốt, mỹ nữ cũng chủ động dán đã tới. Tần Thiên, chuyện gì xảy ra? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên vẻ mặt ghen bộ dáng đường, trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên ở nơi đâu tai họa rồi một đống lớn mỹ nữ a. Tỷ phu, thành thật khai báo, có phải hay không ngươi ngủ các nàng rồi, tại sao không ngủ ta a? Triệu Chỉ Vân không cao hứng nói. Tiểu nha đầu, có nói hưu nói vượn cái gì a, ta nào biết đâu rằng a. Tần Thiên buồn bực đường, giờ phút này, kia 7-8 mỹ nữ đã đi tới. Ngươi là Tần Thiên sao, phía trên chính là ngươi sao, rất đẹp trai a. Chân nhân so sánh với tạp chí hơn đẹp trai, có thể cho ta ký cái tên sao? Một cái ngực lớn muội mỹ nữ nhìn Tần Thiên rất là kích động ách đường. Tần Thiên nhìn thoáng qua cái kia tạp chí, là mình cùng Lương Như Yên phách, khó trách. Là, vâng, đúng ta. Tần Thiên gật đầu nói. Kia mau cho ta ký cái tên, ký ở chỗ này sao, ta thật thích ngươi a. Ngực lớn mỹ nữ kích động nói, trực tiếp lấy ra bút chỉ vào của mình ngực lớn lõa lồ. Lộ nơi hướng về phía Tần Thiên đường. Kia tuyết trắng bắn cầu nhìn Tần Thiên khác biệt tỏa sáng, Tần Thiên không nhịn được tự phải đáp ứng rồi, kết quả bên cạnh đột nhiên truyền đến hai đạo lạnh như băng sát khí, hù đích Tần Thiên vội vàng dừng tay. Hai nàng đầy mặt ghen tức nhìn Tần Thiên, thật giống như muốn giết người giống nhau. Khụ khụ, cái kia, ta cho ngươi ký ở trên tay sao? Tần Thiên nhìn ngực lớn mỹ nữ lúng túng nói. Ta cũng vậy muốn, ta cũng vậy muốn, ta cũng vậy muốn. Tần Thiên, ta rất ưa thích ngươi, ta muốn làm bạn gái của ngươi. Ta muốn hôn ngươi. Trong nháy mắt, một đoàn mỹ nữ vây bắt Tần Thiên xoay quanh. Tần Thiên chỉ cảm thấy trận trận mùi thơm xông vào mũi, khắp nơi đều là mềm mại. Cũng không biết đụng bao nhiêu hai vú sướng chết hắn, làm Minh Tinh cảm giác chân tốt. Rất thoải mái có lẽ. Những mỹ nữ kia sau khi đi, Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Thành thật khai báo, ngươi chừng phách tạp chí, trả lại phách như vậy rõ ràng, sờ nhân ra ngực. Cô gái đẹp này là ai, có phải hay không ngươi ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam? Triệu Chỉ Vân chỉ vào trên tạp chí Lương Như Yên hướng về phía Tần Thiên ép hỏi. Khụ khụ, cái này, công việc, thuần túy là công việc, ta phát bốn. Tần Thiên giơ lên bốn ngón tay nhìn hai nàng nghiêm túc nói. Hừ, sắc lang, không để cho ta phát hiện ngươi ở bên ngoài làm loạn bay, nếu không ta liền cắt ngươi nơi đó. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên không cao tức đường, Tần Thiên quá nhiều nữ nhân, làm cho nàng rất không thoải mái. Chính là được. Triệu Chỉ Vân phụ họa nói, Tần Thiên trực tiếp ở nàng trên ót gõ một cái. Ngươi tiểu nha đầu này xem náo nhiệt gì à? Hừ, đi. Lý Phỉ Nhi căm tức nhìn một cái Tần Thiên. Rất là không thoải mái hướng phía trước đi tới. Triệu Chi Ngọc cũng là hừ lạnh một tiếng, ôm Lý Phỉ Nhi cánh tay rời đi. Tần Thiên vội vàng đuổi theo. Lý Phỉ Nhi lái xe, mang theo Tần Thiên hai người hướng thành trung thôn khu đi tới. Những chỗ này tương đối hỗn loạn, người ngoại lai miệng lưu lạc nhân khẩu tương đối nhiều, thành không để người chú ý. Lý Phỉ Nhi cố ý đổi thường phục, mở ra diện bao xa đến đây. Cái chỗ này tùy ý có thể thấy được những thứ kia không nhà, để về lưu lạc nhân viên, còn có một chút tên khất cái tiểu lưu manh. Lý Phỉ Nhi đem xe dừng ở một bên, ba người xuống xe, chung quanh cha nhìn một chút, Lý Phỉ Nhi liền hướng bên cạnh một nhà quầy bán quà vặt đi tới, mua ba bình nước, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống của bên này. Đại thẩm A, hỏi ngươi sự kiện, gần nhất nơi này vừa rồi không có kẻ lang thang biến mất A. Lý Phỉ Nhi nhìn quầy bán quà vặt đại thẩm nói, cái này A, ta không biết, bất quá gần nhất kẻ lang thang thiếu rất nhiều ngã thật sự, nhất là gần nhất hai ngày, tên khất cái cũng không trông thấy rồi rất nhiều, trước kia nơi này hiện vào lúc này. Rất nhiều kẻ lang thang ở chỗ này nhặt đồ bỏ đi, hiện tại cũng không có mấy rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, có phải hay không bị cảnh sát mang vào thu dụng sở rồi. Đại thẩm nhìn Lý Phỉ Nhi nói, đúng rồi, các ngươi là đang làm gì à? Đại thẩm nói xong, cảnh giác hỏi một câu, sợ xảy ra chuyện gì giống nhau. Nga, chúng ta là xã hội viện nghiên cứu học sinh, đi ra ngoài nghiên cứu kẻ lang thang hoạt động tập tính, hiểu rõ loài người. Lý Phỉ Nhi nói hưu nói vượn đường, căn bản dám chó không kêu. Bất quá cái này đại thẩm vậy là cái gì cũng không biết, bị Lý Phỉ Nhi nói hưu nói vượn nói hai cái sẽ tin rồi, không có nữa hỏi tới. Đi, chúng ta đi phía trước hiểu rõ một chút, xem một chút những thứ này kẻ lang thang buổi tối cũng ngủ ở chỗ nào. Lý Phỉ Nhi đường, nhưng ngay sau đó mang theo hai người hướng phía trước đi, Tần Thiên còn lại là ngừng lại, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra cho kẻ điên gọi điện thoại, đem tình huống nói cho kẻ điên, để cho hắn tra một chút kẻ lang thang biến mất nguyên nhân. Ở thành trung thôn nơi này, cũng là có ngày giúp người. Bởi vì, này miếng đất khu là ngày giúp chịu trách nhiệm. Mỹ nữ, ngươi nếu là cùng ta uống chén rượu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bên này Lý Phỉ Nhi đang chuẩn bị hỏi một cái ngồi ở ven đường Tiểu Thanh Năm, không có nghĩ đến cái này. Tiểu Thanh Năm nhìn đường xinh đẹp hai người nhất thời mắt cũng thẳng, nhất là thấy kẻ có được ngạo nhân hai vú Lý Phỉ Nhi, cơ hồ đều nhanh chảy nước miếng, trực tiếp chính là mở miệng đùa giỡn lên. Lưu manh. Lý Phỉ Nhi nhìn năm cũ nhẹ bộ dạng, rất là chán ghét liếc mắt một cái. Trực tiếp xoay người rời đi, không cùng hắn nói nhảm, nhưng là cái này năm cũ nhẹ cũng là không muốn bỏ qua cho Lý Phỉ Nhi hai người, trực tiếp chắn hai người trước mặt trước, vỗ tay một cái, bên trong nhà bốn năm cũ nhẹ đi ra, thấy hai người, lập tức nhanh chóng vây đi qua. Ngực thật to a, nếu là chơi, khẳng định rất thoải mái. Một cái nóng heo mập lưu plasma nóng, trả lại nhuộm thành màu vàng tiểu lưu manh trực tiếp vô sỉ mà nói. Lý Phỉ Nhi nhất thời thật to giận, cút ngay. Chết bà mày đi. Triệu Chỉ Vân vậy cả giận nói, nơi xa Tần Thiên nghe được thấy bên này ách tình huống, lập tức liền thu điện thoại di động hướng chứ giá bên đi tới. Ai nha, cô nàng, đủ lạt, a, bất quá ta thích, cái rắm. Cổ rất lớn, ngực cũng rất lớn, làm ra đứng lên nhất định rất thoải mái. Một người khác tiểu lưu manh đánh giá Lý Phỉ Nhi hai mắt sáng lên mà nói. Mỹ nữ, chúng ta vào đi chơi sao, ca ca cho ngươi biểu diễn một chút ngươi chưa có xem đồ. Cái kia heo mập lưu plasma uốn tóc tiểu lưu manh trực tiếp chính là. Thân thủ hướng Lý Phỉ Nhi, người mặt sờ tới, Lý Phỉ Nhi lập tức tự muốn động thủ, nhưng là có người tay so sánh với nàng nhanh hơn, trong nháy mắt chính là bắt được cái này tiểu lưu manh tay. Cách các nàng xa một chút, động thủ động cước đối với ngươi không có chỗ tốt. Tần Thiên nhìn tiểu lưu manh lạnh lùng nói. mẹ so sánh với, con mẹ nó ngươi là ai a, lại dám bắt tay của ta, muốn chết a, buông ra. Tiểu lưu manh nhìn đột nhiên giết ra tới Tần Thiên, rất là khó chịu đừng lập tức tự muốn tránh thoát Tần Thiên tay, nhưng là lại phát hiện tay thật giống như bị kìm sắt kềm ở giống nhau, căn bản tránh thoát không được. Chương 608 thành trung thôn cuộc chiến cũng cút ngay cho ta. Tần Thiên nhìn chứ giá mấy tiểu lưu manh lạnh lùng nói, tay đẩy, bị hắn nắm tiểu lưu manh lập tức chính là ngã trên mặt đất, đẹp trai cái mông nghiêm chỉnh đau đớn. Mẹ so sánh với, lại dám đánh lão tử, các huynh đệ, lên, giết chết hắn. Cái kia tiểu lưu manh cả giận nói, từ trên mặt đất đứng lên, giơ quả đấm liền hướng Tần Thiên ba người đập tới, những khác tiểu lưu manh hắn vậy rối rít như thế, ở địa bàn của mình lại còn không người nào dám tới khiêu khích, quả thực tự là muốn chết. Tỷ phu, phỉ nhi tỷ tỷ, ta tới, toàn bộ giao cho ta. Đang muốn chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ Tần Thiên hai người vừa nghe đến Triệu Chỉ Vân, hưng phấn nói, liền dừng tay lại. Tần Thiên lôi kéo Lý Phỉ Nhi trực tiếp đứng ở một lần vây xem. Triệu Chỉ Vân hưng phấn liền hướng chư giá cái mấy tiểu lưu manh xông tới. Này mấy tiểu lưu manh không nghĩ tới Triệu Chỉ Vân vọt lên, nhất thời mừng rỡ, trong lòng lập tức sợ tính là sờ ngực hay là đánh ngực đâu. Nhìn cái gì vậy, chết đi sao ngươi? Triệu Chỉ Vân hưng phấn muốn chết, nhìn một cái tiểu lưu manh nhìn mình một bộ chư ca, bát giới bộ dáng, lập tức chính là một cước bay đi, ngay giữa cằm, trực tiếp đem cái cằm của hắn cho bị đá chật khớp. Té trên mặt đất che cảm hét thảm lên, đây là Triệu Chỉ Vân hạ thủ nhẹ, nếu là trọng điểm, kia tiểu lưu manh tự miệng đầy toái nha rồi. Tiểu mỹ nữ, thật sự có tài a, ta thích, để cho cùng ca ca lăn sàng đan như thế nào a. Cái kia không chủ lưu plasma nóng nhìn Triệu Chỉ Vân mê đắm đường, hoa ảnh vừa dứt, hắn phía dưới liền ở gặp phải nặng nề một kích. Trong nháy mắt, hàng này sắc mặt trực tiếp trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, che phía dưới đau cũng nói không ra lời. Thật giống như sống sờ sờ ăn rồi một con chuột chết giống nhau khó coi. Còn dư lại 3-4 tiểu lưu manh vừa nhìn Triệu Chỉ Vân, lại trong nháy mắt bỏ vào chính mình hai huynh đệ, hơi có chút giật mình, bất quá không cho là Triệu Chỉ Vân biết võ công, chẳng qua là cho là mình huynh đệ khinh thường, bị Triệu Chỉ Vân chui chỗ trống thôi. Nhưng ngày sau đó mấy rồi liền cùng nhau vọt lên, chuẩn bị nhanh chóng lấy xuống Triệu Chỉ Vân, sau đó ở thu thập Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi. Các ngươi quá đồ bỏ đi rồi. Triệu Chỉ Vân xem ta xông lại mấy tiểu lưu manh bị di đường, trực tiếp thân hình chớp động, xuất thủ ra chân mấy cái, trong nháy mắt toàn bộ té trên mặt đất, mọi người che phía dưới đau quất thẳng tới xúc, có một trả lại đau hôn mê tới. Triệu Chỉ Vân hạ thủ không thể bảo là không tàn nhẫn a, trực tiếp chính là phế đi nhân ra sinh mạng, nhìn Tần Thiên trong lòng cũng phát rét, bất quá thử nghĩ xem, dường như mình cũng không sai biệt lắm a. Làm xong, Triệu Chỉ Vân vỗ vỗ tay nhìn Tần Thiên hai người kiêu ngạo đường, hưng phấn hướng hai người đi tới. Đi thôi, chúng ta lại đi những địa phương khác xem một chút. Lý Phỉ Nhi đường, nhưng ngay sau đó ba người hướng thành trung thôn những địa phương khác đi thăm dò nhìn. Kia trên mặt đất tiểu lưu manh nhìn ba người rời đi, giận không được, lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại gọi người đi tới báo thù. Tần Thiên ba người ở thành trung trong thôn tra xét hơn một cái giờ, tìm không được cái gì tin tức trọng yếu. Những thứ này kẻ lang thang cũng là không có chỗ ở cố định, rốt cuộc là mất tích trả lại là mình rời đi cũng không tốt nói. Chúng ta buổi tối nữa để xem một chút sao? Lý Phỉ Nhi nhìn hai người đường, ban ngày căn bản cha không được có cái gì tin tức trọng yếu, kẻ lang thang biến mất cũng là ở buổi tối đi ra ngoài cắm điểm hẳn là tìm được đầu mối tỷ lệ tương đối lớn. Tốt, vậy chúng ta đi trước tìm một chỗ ngồi một chút sao, hôm nay nóng quá a. Triệu Chỉ Vân xem một chút trên đỉnh đầu lạt mặt trời oán trách đường, hai người gật đầu, nhưng ngay sau đó liền hướng tới địa phương đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.